Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đa Bảo Đạo Nhân liền biến thành Như Lai Phật Tổ. Đây là nổi tiếng hóa hồ vi Phật, nơi Bồ Đề Tổ Sư ở gọi là gì? Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Linh Đài Phương Thốn Sơn hàm ẩn chữ Linh Sơn, còn Tà Nguyệt Tam Tinh ám chỉ trên trời, vì trên trời mới có trăng và sao, cho nên Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, kỳ thật có ý nghĩa là Linh Sơn trên trời. Tây Phương Giáo là một trong năm đại giáo phái lúc bấy giờ. Ngoài ra, còn có Đại Thừa Phật Giáo, Tiểu Thừa Phật Giáo, thực chất đều là Tây Phương Giáo. Sau khi có được Bồ Đề Cổ Thụ, Võ Chiếu lập tức bắt đầu tu luyện, dần dần luyện hóa Bồ Đề Cổ Thụ, một chút hóa thành từng đạo hào quang màu trắng, sau đó tiến vào cơ thể, hóa thành một bộ phận của thân thể, chớp mắt 10 ngày trôi qua, cuối cùng, Bồ Đề Cổ Thụ triệt để tiến vào trong cơ thể Võ Chiếu. Bồ Đề Cổ Thụ giúp Võ Chiếu đạt được tư chất, vốn dĩ y là tiên thiên đạo thể, dù sao y chỉ có một tia lực lượng tiên đế, để y trở thành tiên thiên đạo thể đã là vinh hạnh nhất của thiên đạo. Ở trong thiên nguyên thế giới, đó là một tư chất không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, có gốc Bồ Đề Cổ Thụ này, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa thông thiên cho y, giúp y trở thành thân thể tiên thiên ma thần. Quả nhiên, rất dễ dàng, ngay sau đó, thân thể y cứ thế đột phá, thân thể hạ phẩm tiên thiên ma thần, thân thể trung phẩm tiên thiên ma thần, thân thể thượng phẩm tiên thiên ma thần, Bồ Đề Cổ Thụ cũng hoàn toàn bị luyện hóa. Năm đó chuẩn đề, sau khi hóa hình từ Bồ Đề Cổ Thụ, rất nhanh đã thôn phệ hỗn độn chi linh, mới khiến y có được thân thể đỉnh phong tiên thiên ma thần. Còn Võ Chiếu lại thiếu một bước này. Ở kiếp trước, trước khi sống lại, Võ Chiếu thật ra chỉ là đỉnh phong tiên thiên đạo thể. Mảnh vỡ hồng hoang, một phương thế giới, thập đại tiên thiên linh căn, bất kể cái nào đều là tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói y là tiên đình chi chủ, có biết tiên đình của Hạo Thiên Đại Đế năm đó không? Có biết tiên đình của Ngọc Hoàng Đại Đế không? Lúc đó tiên đình của bọn họ cũng có một cây bàn đào thụ. Nhưng bàn đào thụ lúc này không phải là bàn đào thụ thuộc thập đại tiên thiên linh căn. Bởi vì bọn chúng là một chỉnh thể mới có tư cách xứng đáng là một trong thập đại tiên thiên linh căn. Còn một cây đơn lẻ thì căn bản không thể đảm đương nổi. Cho dù có được một cây, cũng không thể trở thành thân thể tiên thiên ma thần, nếu không thì đã có vô số người muốn cướp đoạt bàn đào thụ này rồi. Tiên thiên thập đại linh căn cũng không dễ chiếm được như vậy. Đối với Trần Lâm mà nói, mọi thứ đều có thể. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Võ Chiếu Bồ Đề Cổ Thụ. Một trong thập đại tiên thiên linh căn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, nhưng Bồ Đề Cổ Thụ này vì phần thưởng bạo kích trả về. Nhận được một cây bàn đào cổ thụ, có chút không đúng, bàn đào thụ, còn gọi là tiên thiên nhâm thủy bàn đào cây, vốn là một gốc tiên thiên linh căn trong hỗn độn, sau khi bàn cổ khai thiên, bị hư hao, thế là hóa thành 3.600 gốc đào thụ, trong 3.600 gốc bàn đào thụ, 1.200 gốc đầu, hoa quả nhỏ bé, 3.000 năm mới chín, người ăn đắc đạo thành tiên, 1.200 gốc giữa, hoa quả màu cam, 6.000 năm mới chín, người ăn được trường sinh bất lão, 1.200 gốc sau, hoa quả màu tím, 9.000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa trường tồn, nhật nguyệt cùng tuổi. Mà nói cách khác, bàn đào cổ thụ này có thể không phải là bất kỳ một gốc bàn đào thụ nào trong 3.600 gốc, mà là bàn đào cổ thụ chưa bị phá nát. Như vậy thì khác rồi, cây bàn đào cổ thụ này có khả năng có thể thành tựu giống như Bồ Đề Cổ Thụ, thành tựu thân thể tiên thiên ma thần. Đồng thời, điều quan trọng nhất là bàn đào cổ thụ này không chỉ có thể dùng để thành tựu thân thể thượng phẩm tiên thiên ma thần, mà còn có thể nhân cơ hội này mọc ra bàn đào thụ, chính là loại 3 vạn năm mới chín. Còn hiệu quả thì Trần Lâm thật sự không biết, Bồ Đề Cổ Thụ chủ yếu là ngộ đạo, hắn thì có tạo hóa ngọc điệp, so với bàn đào cổ thụ chỉ mạnh chứ không yếu, mà bàn đào thụ thì có thể kết trái. Chương 715, bồi dưỡng chiến thần thân thể. Tự nhiên là phải trồng trong tiểu thế giới của mình, tốc độ chảy của tiểu thế giới cũng có thể thay đổi dựa theo tu vi của mình. Lúc này ở cảnh giới tiên đế, bên ngoài một ngày, bên trong thế giới một năm, 3 vạn năm, chính là 3 vạn ngày, một năm 365 ngày tương đương với hơn 100 năm là có thể khiến bàn đào thành thục. Đây chính là loại bàn đào còn quý hơn loại 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm, vẫn là tu vi quá thấp. Nếu như là chuẩn thánh, liền có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua của tiểu thế giới đạt đến bên ngoài một ngày. Bên trong 1.000 năm, thậm chí 1 vạn năm, 3 ngày là có thể thành thục. Đương nhiên, còn cần 9 ngày tức nhưỡng mới được, bằng không ngươi cho rằng cây quả nhân sâm của Trấn Nguyên Tử. 3 vạn năm vừa thành thục, thật liền chờ hơn 10 vạn năm mới có 30 miếng quả nhân sâm. Thì được bao nhiêu? Cái kia chỉ là một cách nói. Làm sao có thể thật sự là 3 vạn năm mới chín? Bàn đào cổ thụ, Trần Lâm không có ý định để hắn trở thành bảo vật tăng lên tư chất. Tăng lên tư chất cần nghĩ biện pháp khác, điểm này không làm khó được hắn, không nên quên hắn còn có hệ thống bạo kích trả về. Keng, ký chủ trợ giúp đệ tử võ chiếu tăng lên thân thể ma thần tiên thiên thượng phẩm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 800 vạn lần, đạt được một viên tinh thạch ma thần tiên thiên thượng phẩm. Đây là vật gì? Chờ hắn nhận lấy thời điểm mới biết, thì ra là thế, không có bản đào cổ thụ tăng lên tư chất, có thêm mấy viên tinh hạch ma thần tiên thiên thượng phẩm này. Không sao, còn có thể bạo kích trả về mấy lần, chẳng phải là mấy đệ tử của mình đều có hy vọng thành thân thể ma thần tiên thiên thượng phẩm sao? Một viên tinh hạch, chính là một thân thể ma thần tiên thiên thượng phẩm, đây có thể là đồ tốt, Trần Lâm rất hài lòng. Mấy đệ tử, Trần Thạch Sinh, thân thể ma thần tiên thiên thượng phẩm, Tiểu Bạch, Bạch Trạch thuần huyết, Giang Ly, thân thể lôi chấn tử, thân thể ma thần tiên thiên hạ phẩm, Trần Lâm không tiếp tục một lần thay hắn tăng cao tu vi. Chờ một chút đi, trước đó mấy đệ tử của mình có thể đều không phải thân thể ma thần tiên thiên. Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung đều mới là thân thể ma thần tiên thiên hạ phẩm. Tạ Thanh Sơn cùng Thẩm Quyên đều mới là tiên thể mà thôi. Thẩm Mộng Khê cũng là tiên thể, còn Phong Thanh Dương là đạo thể tiên thiên, khi hắn là đệ tử của Trần Lâm, chiếu cố là một mặt, dĩ nhiên điểm quan trọng nhất vẫn là nếu đã thành đệ tử của mình. Thì chính là công cụ người nhổ lông dê, công cụ người không tốt thì đối tốt với ai, tư chất càng cao, tu vi càng cao, công cụ người càng mạnh. Hiện tại Trần Lâm phát hiện mình có chút lệch tiết tấu. Ngươi xem kiếm pháp sao? Có Đại Chu Thiên kiếm pháp, có Hỗn Độn kiếm pháp, có Chu Tiên kiếm phong, quyền pháp có Chí Tôn thần quyền, Lục Đạo luân hồi chi thuật, trưởng pháp có Như Lai thần trưởng, thế nhưng thân pháp, thoái pháp, những binh khí khác lại lệch nghiêm trọng, nhất định phải phát triển toàn diện, dĩ nhiên vừa vặn đáp lấy thời gian này thật tốt phát triển một chút nghề phụ. Mà điều làm Trần Thiên vui mừng chính là, tiểu tử Giang Ly này thế mà yêu thích luyện khí, bất quá, rất không tệ. Mà điều càng làm hắn vui mừng chính là Trần Thạch Sinh thế mà đối với phủ văn một đạo có trời sinh mẫn cảm, đến lúc này, luyện đan có Tạ Thanh Sơn, trận pháp có Thẩm Quyên, luyện khí có Giang Ly, phù văn có Trần Thạch Sinh, tiên nhi có Võ Chiếu, được đấy, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê cùng Cố Thiên Tuyết dường như cái gì nghề phụ đều không có. Thẩm Mộng Khê cũng không phải là không có nghề phụ, mà là mang binh ra trận, binh ra học thuyết, học chính là chư tử bách gia, tựa như Trần Lâm là người đọc sách theo Nho gia vậy. Nói đến binh gia này, Trần Lâm cũng có tâm tính thiện lương muốn nghiên cứu một chút. Luận về công kích cùng đối với việc trưởng khống chiến tranh thì vẫn là thuộc về binh gia. Binh gia bắt nguồn từ Cửu Thiên Huyền Nữ, thế nhưng thủy tổ lại là Lã Thượng, cũng chính là Khương Tử Nha. Binh gia lại phân làm binh quyền mưu gia, binh tình thế gia, binh âm dương gia cùng binh kỹ xảo gia bốn loại. Thế gian vạn sự vạn vật, từ nhỏ đến lớn, từ yếu mà mạnh, đều có quy luật phát triển và biến hóa khách quan của nó. Mọi người chỉ có thuận theo và lợi dụng những quy luật này, mới có thể đi đến mục đích mong muốn. Đây là nhận biết chung về quy luật của sự vật từ khi sinh ra, phát triển cho đến diệt vong, binh gia phát triển đến một trình độ nhất định, liền sẽ bộc phát ra năng lượng không thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, Trần Lâm không khỏi suy nghĩ miên man, ngược lại muốn tăng lên nghề phụ của mình, vậy thì thêm một binh gia lại như thế nào? Đáng tiếc Thẩm Mộng Khê không có đến tiên giới, bằng không có đối tượng bạo kích trả về, tăng lên sẽ nhanh hơn. Đương nhiên đối mặt mấy người này cũng không kém, điều làm hắn ngoài ý muốn nhất chính là, Võ Chiếu cũng biết binh pháp, mà người thật sự vận dụng binh gia đến cực hạn chính là đại vu Bạch Khởi. Bạch Khởi lai lịch bí ẩn, thêm vào hung ác dị thường, rất thích sát lục, mà đây cũng là nguyên nhân huyết mạch vu tộc của hắn. Đồng thời huyết thống còn có chút thuần khiết, đạt đến cảnh giới đại vu, lúc trước si vưu của vu tộc dụng binh có thể nói là cực kỳ lợi hại. Lúc ấy hoàng đế nếu như không có Cửu Thiên Huyền Nữ và rất nhiều tiên nhân thiên giới hỗ trợ, có thể không nhất định có thể đánh thắng si vưu, mặc dù si vưu cuối cùng bại, thế nhưng vu tộc có truyền thừa đặc hữu, lại truyền lại binh pháp thao lược, đây cũng là lý do vì sao Bạch Khởi lại lợi hại như vậy. Bạch Khởi đạt được binh pháp của vu tộc, cộng thêm binh gia thịnh hành, thành tựu hệ thống binh gia của riêng mình, điều này khiến hắn trở thành một trong những vu mạnh nhất. Trong vu tộc có bát đại đại vu, được xưng là những vu mạnh nhất, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phủ, Cửu Phượng, Si Vưu đều nổi bật. Bạch Khởi, một đại vu hậu thế có thể đi đến bước này, có nguyên nhân cực kỳ quan trọng là binh pháp của hắn. Binh gia chi pháp cường hãn, tạo ra Bạch Khởi cường hãn, thoáng qua lại là 5 năm trôi qua, 5 năm này Trần Lâm có được lợi ích không nhỏ, thật đúng là khiến hắn binh gia sinh ra một môn nghề phụ. Chiến thần, chiến tranh chi thần, giống như Dương Tiễn nửa người nửa thần, kỳ thật ban đầu vẫn là thân thể ma thần tiên thiên không thuộc tính. Thế nhưng trong phong thần chi chiến, đã rèn đúc ra thân thể chiến thần, có lý đấy, hiện tại Thẩm Mộng Khê giống như biến thành long thần chiến thể. Chỉ là tiên thể mà thôi, Trần Lâm trong lòng hơi động, xem ra mình có phải hay không cũng có khả năng bồi dưỡng theo phương diện này. Khiến hắn trở thành thân thể chiến thần, đây chính là một loại tư chất chiến đấu vì thần, nhìn Dương Tiễn liền biết. Nhị Lang Chân Quân, danh xưng Thiên Đình đệ nhất chiến thần, đương nhiên, Thiên Đình vẫn có rất nhiều người mạnh mẽ hơn hắn, tỉ như Triệu Công Minh đám người, chỉ bất quá người ta là đệ tử Tiệt giáo, Ngọc Đế đều không chỉ huy được, ngươi là đệ tử Xiển giáo, nghe điều không nghe tuyên, thế nhưng dù sao cũng là tam đại đệ tử, người ta là nhị đại đệ tử, vô luận là phương hướng nào đều không phải là ngươi có thể so sánh được. Thế nhưng không có nghĩa Dương Tiễn không mạnh mẽ, thân thể chiến thần, năm đó ở Thái Ất Kim Tiên, cũng chính là chuẩn tiên đế thời điểm có thể chiến Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, không tính những Đại La Kim Tiên đỉnh tiêm, ngoại trừ tên biến thái Trần Lâm này, người ta tuy mạnh mẽ, cầm trong tay vũ khí cũng cực kỳ cường hãn, có đủ loại vũ khí, phát huy đến cực hạn, tam tiên lưỡng nhận đao, cũng chỉ là linh bảo hậu thiên giai đoạn, làm sao có thể so sánh với Chu Tiên tứ kiếm của Trần Lâm. Đây chính là thứ không phải tứ thánh không thể phá. Trần Lâm trong lòng đã quyết định, nghề phụ chiến thần này cần phải bồi dưỡng thật tốt, cùng người đọc sách không phải là hai hệ thống sao, mà lại là hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, một văn một võ, một người đọc sách, một thân thể chiến thần. Chương 716, chấp pháp giả và cơ quan sư. Trước đó Trần Lâm đạt được luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù văn, phù lục và các nghề phụ khác, mà lại phát triển toàn diện, khiến hắn có được lợi ích không nhỏ. Phi thăng tiên giới, khiến hắn tiếp xúc đến một nghề phụ khác, là chiến thần, người đọc sách là cảnh giới tiên đế. Chiến thần mới chỉ là cảnh giới tiên nhân mà thôi. Không chỉ như thế, pháp gia, mặc gia và các chư tử bách gia khác hắn dự định không buông tha một cái nào. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, vô luận là đạo gia hay Phật môn đều là một trong chư tử bách gia. Ngược lại phương pháp tu luyện, nói trắng ra là, chính là tu luyện thành thần ma. Thành thần thành ma chỉ trong một ý nghĩ, bước này, nên đi như thế nào, đi đến bước nào, thật khó mà nói. Đến lúc này, Trần Lâm đã có thể coi là con đường bằng phẳng, thẳng tiến không lùi, mặc dù 5 năm thời gian trôi qua. Vẫn là tiên đế hậu kỳ, thế nhưng trụ cột của hắn đã vững chắc, nếu muốn tiến thêm một bước, tự nhiên dễ dàng hơn không ít. Nhìn bảng thuộc tính của mình, Trần Lâm rất hài lòng. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, thần ma thể chất tiên thiên, cảnh giới, tiên đế hậu kỳ, bảng danh sách tiên đế chư thiên vạn giới xếp hạng thứ nhất. Bảng danh sách chuẩn thánh vị trí thứ 29, bảng danh sách chuẩn thánh lại tiến một vị, vào top 30, hiện tại là 29, vậy đại khái đó chính là chỗ tiến bộ trực tiếp duy nhất của hắn. Chủ phụ nghiệp, đại đạo tiên đế cấp bậc luyện đan sư thiên mệnh, chủ phụ nghiệp, người đọc sách, cảnh giới đại đạo tiên đế, nghề phụ, đại đạo tiên đế trận pháp sư, đại đạo tiên đế luyện khí sư, đại đạo tiên đế phù lục sư, đại đạo tiên đế phù văn sư, đại đạo tiên đế tiên y, đại đạo tiên đế độc y, đại đạo tiên đế chế giáp sư, đại đạo tiên đế khôi lỗi sư, đại đạo tiên đế cấp bậc táng thiên sư, các nghề phụ đều thuần một sắc cảnh giới đại đạo tiên đế. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất, trừ cái đó ra còn có các nghề phụ tu luyện khác, nghề phụ, chiến thần, cảnh giới tiên nhân, nghề phụ, chấp pháp giả, cảnh giới tiên nhân, nghề phụ, cơ quan sư, cảnh giới tiên nhân, ba loại này lần lượt là binh gia, mặc gia và pháp gia, đương nhiên đây cũng chỉ là lựa chọn tạm thời ba môn này. Đợi lúc nào bắt kịp các nghề phụ khác, lại xây dựng nghề phụ mới, tu luyện ba môn nghề phụ, thành tựu cảnh giới tiên nhân, thiếu chút nữa khiến tư chất của hắn tăng lên tới thân thể hỗn độn ma thần. Lúc này không phải là thời điểm tăng lên thân thể hỗn độn ma thần. Bởi vì hắn muốn tiến hành một bước lớn tiếp theo, thành tựu thân thể hỗn độn ma thần, chắc chắn khiến hắn kinh động thánh nhân, hồng quân, thánh nhân hắn không sợ, có thể chạy trốn, thế nhưng trốn thì tránh ở đâu, chẳng lẽ bị truy sát mãi, chủ yếu nhất là đối mặt với hồng quân, hắn không có tự tin đối mặt hồng quân mà vẫn có thể chạy trốn. Chỉ có thể chờ đợi, lúc này hắn chỉ là một con tôm nhỏ, bất kỳ ai cũng xem thường, người nào cũng sẽ không để ý, thế nhưng một khi trở thành thân thể hỗn độn ma thần, vậy thì không giống, không bị các đại năng, thánh nhân. Hồng quân chú ý mới là, hiện tại chưa phải lúc, nhất định phải chờ, công pháp, khai thiên kinh, tầng thứ 6, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, công pháp, bất tử thiên kinh, tầng thứ 10, diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, lục đạo luân hồi thiên kinh, tầng thứ 8, đặc tính thần thông, hắc động thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, tầng thứ 50, tổng cộng có 100 tầng, mới tu luyện được một nửa, đã có hơn 100 triệu phân thân, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến vị trí chuẩn thánh của hắn tăng lên một bậc. Còn có lục đạo luân hồi thiên kinh, cũng là như thế, lục đạo luân hồi vừa mở, chiến lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi, diệt sạch thần quang. Pháp của thập nhị phẩm công đức Kim Liên, pháp của thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên, Minh Vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, ngũ chỉ sơn, đại chu thiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa thích kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, thiên diệp kiếm thảo, trận pháp, thập biệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, có một trong thập đại trận pháp, Môn trận pháp này là thu hoạch lớn nhất khi hắn đạt được Thái Dương Cung. Ngay tại chỗ sâu trong Thái Dương Cung, trở thành Thái Dương Tinh Chủ, còn có cái gì không biết, khi Trần Lâm thấy tòa đại trận này thì rất bất ngờ. Đáng tiếc, muốn bố trí tòa đại trận này, nhất định phải có Hà Đồ Lạc Thư, mình lại không có, đành xem về sau có thể có được hay không, rồi bố trí môn trận pháp này, mà môn trận pháp này cùng Hà Đồ Lạc Thư chính là con đường mà Trần Lâm đã vạch ra cho Thẩm Quyên. Sau này, Pháp Bảo, Diệt Thế Đại Bàn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm Trận, Côn Lôn Kính, Lục Hồn Phiên, Hỗn Độn Chung, Bảo Vật Đặc Thù, Tuyền Qua Đồ, Hạ Vũ Đồ, Cao Sơn Đồ, Càn Khôn Cầu, Hồng Thủy Đồ, Bạch Vân Đồ, Phong Hào, Vô Cực Tiên Đế, hắn không có gì tăng lên, đột phá, thế nhưng 5 năm qua, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch, cùng Giang Ly đã có thể tiến bộ rất nhanh, Trần Thạch Sinh, chuẩn tiên đế trung kỳ, Tiểu Bạch, chuẩn tiên đế đỉnh phong, Võ Chiếu, tiên vương sơ kỳ, Giang Ly, tiên vương sơ kỳ, nghe bọn họ nói, bọn họ chỉ cần thêm 5 năm nữa, là được, đây là tu vi, mặt khác như thần thông và nghề phụ cũng có những mức độ tăng lên khác nhau. Không thể không nói, những năm này trải qua thật sự cần rất nhiều kinh nghiệm. Lúc trước Trần Lâm đều không biết mình làm sao có thể tu luyện Hồng Loan Tiên Kinh đến cảnh giới đại viên mãn, bây giờ mới biết, thời gian 5 năm, bất quá chỉ khiến Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh đi đến tầng thứ 8, Vạn Ảnh Thiên Kinh đi đến tầng thứ 50, đương nhiên điều quan trọng nhất là, 5 năm này càng dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu các nghề phụ mới có được. Pháp gia và Mặc gia, một là chấp pháp giả, một là cơ quan sư. Cùng khôi lỗi sư cũng có những cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tựa như phù văn và phù lục vậy, đều có đặc điểm riêng, nhưng lại cực kỳ tương tự. Còn có tiên y và độc y hai nghề phụ này cũng là như thế. Bất quá một cái là nghề phụ thuần túy, một cái là một trong chư tử bách gia. Chư tử bách gia nào mà không phải diễn hóa từ nghề phụ mà ra. 5 năm này, không biết tình hình ở thiên nguyên thế giới thế nào, tu vi của mọi người đã tiến đến bước nào rồi. Trần Lâm thân là tổ sư gia, việc Trần Lâm trở thành Thái Dương Tinh Chủ. Trần Lâm cũng không có khả năng giấu giếm, sớm đã bị mọi người biết, mọi người cũng rất kinh ngạc, đều bùi ngùi mãi thôi. Nói về việc trở thành Thái Dương Tinh Chủ, ai mà không động lòng, động lòng thì làm sao? Người phải đối mặt với nhiều chuyện hơn nữa. Một ngày này, một phong thư mời xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Những năm gần đây, Trần Lâm một mực tìm kiếm nhân nguyên thạch, cuối cùng đã có tin tức, ngay tại một buổi đấu giá, mà buổi đấu giá này có thể đến từ một hội đấu giá của xiển giáo. Chương 717, người nguyên thạch hạ lạc, tựa như linh bảo đảo bên trên linh bảo đấu giá hội. Xiển giáo có thập nhị kim tiên, có phúc đức chân tiên Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông, Nhiên Đăng Đạo Nhân, đáng tiếc là Nhiên Đăng Đạo Nhân thành Phật môn Nhiên Đăng Phật Tổ. Còn có Từ Hàng, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn lần lượt gia nhập Phật môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đó là tự mình vác đá nện chân. Trần Lâm xem thường bọn họ nhất, nhưng vì đạt được nhân nguyên thạch, xem ra nhất định phải đi một chuyến, lại nói, lần này đấu giá hội cũng được xưng là thịnh đại nhất trong vạn năm qua. Trong đó có mấy món bảo vật lấy ra từ chỗ tổ sư gia phúc đức chân tiên Vân Trung Tử. Đều là hậu thiên chí bảo, vô số người muốn tham gia, bao gồm cả tiệt giáo môn nhân. Lần này đấu giá hội diễn ra tại Vân Hà Sơn, được gọi là Vân Hà đấu giá hội. Vân Hà Sơn không phải một ngọn núi, mà là một tòa thành trì rất lớn, còn lớn hơn Giang Sơn thành một chút. Nơi này có một Vân Hà thương hội, thương hội tuy không phải đạo tràng hay tiên đình, nhưng lại thuộc về xiển giáo. Nhắc đến xiển giáo, vốn Nguyên Thủy Tiên Tôn có thập nhị kim tiên đệ tử, còn có Nhiên Đăng, Nam Cực Tiên Ông, Phúc Đức Chân Tiên Vân Trung Tử, Khương Tử Nha, Thân Công Báo các đệ tử. Thế nhưng sau phong thần chi chiến, có đến 5 người phản giáo, đi Tây Phương, nói đến cũng đáng đời, nguyên nhân chủ yếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn quá bất công. Thập nhị kim tiên thật sự giàu nghèo quá chênh lệch, người giàu thì của nả đầy nhà, pháp bảo nhiều vô kể, người nghèo thì chẳng có gì, một món pháp bảo cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với đệ tử mình yêu thích thì ban cho rất nhiều pháp bảo. Tỷ như Thái Ất chân nhân cùng Quảng Thành Tử, đệ tử không thích như Hoàng Long chân nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, thì một món pháp bảo cũng không có. Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát tiền thân, lần lượt là Từ Hàng đạo nhân, Văn Thù đạo nhân và Phổ Hiền Quảng Pháp Thiên Tôn, bọn họ đều là người bên rìa xiển giáo, mỗi người chỉ có một kiện trấn sơn pháp bảo, tỷ như Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn chỉ có một kiện Độn Long Cọc pháp bảo, còn phải cùng đệ tử Kim Trá thay phiên dùng, ai ra trận chiến thì người đó dùng. Điều này không khỏi dẫn đến một câu nói, nhà nghèo khó, cả nhà chỉ có một cái quần, ai ra cửa người nấy mặc. Phổ Hiền tình huống cũng tương tự Văn Thù, chỉ một cặp ngô câu kiếm, cho đệ tử mộc cha rồi thì mình tay trắng. Còn Quảng Thành Tử, đại đệ tử xiển giáo, được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích nhất, xem toàn thân pháp bảo mà xem, Phiên Thiên Ấn, Lạc Hồn Trung, Thư Hùng Kiếm, Phương Thiên Họa Kích, Bát Quái Tử Thụ Tiên Y, Tảo Hà Y, Chu Tiên Kiếm, trừ Chu Tiên Kiếm ra thì có đến 6 món, mà món nào cũng vô cùng lợi hại. Phiên Thiên Ấn là hậu thiên chí bảo, và có thể xem là pháp bảo công kích lợi hại nhất trong số các hậu thiên chí bảo. Năm xưa trong phong thần đại chiến, Quảng Thành Tử dùng Phiên Thiên Ấn đánh chết Kim Quang Thánh Mẫu. Hỏa Linh Thánh Mẫu, đánh Quy Linh Thánh Mẫu về nguyên hình, đánh Đa Bảo Đạo Nhân ngã xuống đất, đó toàn là tứ đại đệ tử của Thông Thiên, Ân Giao chỉ mới tu luyện mấy năm, miễn cưỡng đạt đến tiên nhân cảnh giới, mà có thể tay cầm phiên thiên ấn, khiến Quảng Thành Tử và Nhiên Đăng đều không làm gì được hắn. Cuối cùng tốn công tốn sức mượn tiên thiên ngũ sắc kỳ để đối phó. Có thể thấy phiên thiên ấn lợi hại cỡ nào, mà phiên thiên ấn được luyện chế từ một nửa Bất Chu Sơn. Còn Lạc Hồn Trung, đây là cực phẩm hậu thiên linh bảo, là pháp bảo công kích linh hồn, dung Lạc Hồn Trung có thể làm đối phương đầu váng mắt hoa. Thất Hồn Lạc Phách ngã ngựa, còn có Bát Quái Tử Thụ Tiên Y, Tảo Hà Y đều là bảo y hộ thân, Quảng Thành Tử phá kim quang trận thì mặc Bát Quái Tiên Y. Đối phó Hỏa Linh Thánh Mẫu thì mặc Tảo Hà Y, miễn dịch với uy năng kim quan của Hỏa Linh Thánh Mẫu. Có thể nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể xem là đóng gói toàn diện cho Quảng Thành Tử. Phiên Thiên ấn tấn công vật lý, Lạc Hồn Trung tấn công linh hồn, Thư Hùng kiếm có thể tế lên giết địch, Phương Thiên Họa Tích dùng để cận chiến, Bát Quái Tiên Y, Tảo Hà Y mặc lên người bảo vệ thân thể, thậm chí khi đánh phá Chu Tiên kiếm trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn ban cho Quảng Thành Tử cả Chu Tiên kiếm. Còn Thái Ất chân nhân, người cũng được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, Trần Thiên đạt được Thái Ất Sơn truyền thừa, chính là truyền thừa liên quan đến Thái Ất chân nhân. Nhưng cái gọi là truyền thừa này chỉ là danh hão mà thôi, có thể không hề liên quan gì đến Thái Ất chân nhân. Pháp bảo của Thái Ất chân nhân còn nhiều hơn, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Yêm Thương, Phong Hỏa Luân, Gạch Vàng, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Âm Dương Kiếm, Bảo Mài, tổng cộng đến 8 món, nhất là Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Yêm Thương cùng Phong Hỏa Luân, khiến ta nghĩ ngay đến ai? Na Cha, đúng vậy, những pháp bảo này chính là những pháp bảo Thái Ất chân nhân ban cho Na Cha. Mà những pháp bảo này đều do Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng cho ông. Trong đó, Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực to lớn, bên trong lửa bùng lên dữ dội, chín đầu hỏa long quấn quanh, không ngừng phóng ra tam muội chân hỏa, ngay cả Thạch Kỳ Nương mẹ thần thông quảng đại cũng chết trong đó. Trần Lâm biết, đạt được 9 cái tổ long tinh phách, luyện thành tiên đế tuyệt học, bất quá khi tu vi tăng lên thì đã bị bỏ, tuyệt học của hắn được diễn hóa từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Một hậu thiên chí bảo, căn bản không thể so sánh với bản gốc, kém một cấp bậc, giống như Trần Lâm có pháp thập nhị phẩm công đức kim liên. Thập nhị phẩm tạo hóa kim liên, chung quy vẫn kém một chút, Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực cường đại, không kém gì phiên thiên ấn. Tương tự, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất nhọc lòng vì Thái Ất chân nhân. Đóng gói toàn diện, đánh xa có Càn Khôn Quyển, cận chiến có Hỏa Tiêm Thương, chói địch có Hỗn Thiên Lăng, khốn địch có Cửu Long Thần Hỏa Cháo, ám khí có Gạch Vàng, đi đường có Phong Hỏa Luân, nhưng Thái Ất chân nhân đã cho đệ tử của mình Na Cha gần hết số pháp bảo này. Xem như trang bị đến tận răng cho Na Cha, chỉ có Cửu Long Thần Hỏa Cháo là ông giữ lại. Thái Ất chân nhân không chỉ có pháp bảo, còn có một ao tiên thiên linh căn, hoa sen, ao hoa sen này có thể tái tạo thân thể cho Na Cha, khiến y miễn dịch hết thảy công kích linh hồn. Còn có hỏa táo, Thái Ất chân nhân cho Na Cha ăn 3 viên, liền khiến Na Cha có được thần thông 3 đầu 8 tay. Thu phóng tự nhiên, có thể nói, Thái Ất chân nhân là người giàu có nhất trong số các đệ tử. Mà ông giàu có được là nhờ quyền thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho. Tiếp theo là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, người cũng được Nguyên Thạch Thiên Tôn yêu thích, có rất nhiều pháp bảo, Bát Lăng Sáng Lên Ánh Bạc Trùy, Lãng Hoa, Mạc Tà Bảo Kiếm, Tích Lũy Tâm Đính, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Phi Điện Đoạt, Hồ Lô Thần Sa, Hỗn Nguyên Cờ, tổng cộng có 8 món pháp bảo, cũng đủ để ông có vốn liếng ban cho đệ tử vô số pháp bảo. Bát Lăng Sáng Lên Ánh Bạc Trùy, Lãng Hoa, Mạc Tà Bảo Kiếm, Tích Lũy Tâm Đính, liền ban cho đệ tử Hoàng Thiên Hóa, Lãng Hoa có thể lấy đi ám khí của đối phương, Mạc Tà Bảo Kiếm không phải đồng sắt hay vàng, mà được làm từ Càn Nguyên Bách Luyện Tinh, Tích Lũy Tâm Đính là pháp bảo hình đỉnh 7 tấc 5 phân. Khi ra tay phóng ra hào quang, hỏa ánh lửa chói mắt, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Phi Điện Đoạt được ông ban cho đệ tử Dương Nhậm, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến là pháp bảo lợi hại nhất trong tay Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn. Hậu Thiên Chí Bảo, uy lực gần với phiên thiên ấn, Âm Dương Kính, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, đứng thứ tư, chương 718, bất công thật, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến ẩn chứa không trung hỏa, thạch trung hỏa, mộc trung hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, ngũ hỏa hợp thành, quạt có cánh phượng hoàng, cánh thanh loan, cánh đại bằng, cánh khổng tước, cánh bạch hạc, cánh hồng hộp, cánh chim kiêu, 7 chim linh trên đó có phủ ấn, có bí quyết, phi điện đoạt cũng uy lực vô tận, hỗn nguyên cờ có hình dạng như ô xòe, nan ô làm bằng xương đùi dị thú, mặc dù làm từ lông phượng hoàng, cờ này có công năng bao nhiêu người lại, khiến họ ẩn hình thuấn di, là pháp bảo cứu người, trốn chạy, tiếp theo là xích tinh tử, dù xích tinh tử chỉ có âm dương kính, Tử Thụ Tiên, Thủy Hỏa Phong 3 món pháp bảo, nhưng cũng vừa công vừa thủ. Âm Dương Kính có hai mặt âm dương, mặt âm trắng, mặt dương đỏ, đỏ là sinh, trắng là chết, có thể giết người hoặc làm người sống lại, uy lực còn mạnh hơn Cửu Long Thần Hỏa Cháo vài phần. Chỉ kém phiên thiên ấn, mà khi thi triển còn quỷ dị khó lường hơn, khó phòng bị, không nghi ngờ gì là chí bảo giết người. Tử Thụ Tiên Y là pháp bảo phòng ngự, cực phẩm hậu thiên linh bảo, mặc vào có thể chống lại binh khí, tổn thương pháp bảo. Trước kia đệ tử Ân Hồng mặc tử thụ tiên y, ngay cả đả thần tiên đánh vào người cũng không thấy gì. Na Cha thậm chí dùng hỏa tiêm thương đâm một thương vào người Ân Hồng, cũng bị tử thụ tiên y ngăn lại, mũi thương không hề đâm vào một chút, rõ ràng lực phòng ngự của nó mạnh đến mức nào. Cuối cùng là thủy hỏa phong, là binh khí cận chiến, có thể đánh xa, đánh gần, còn có thể phòng ngự, pháp bảo số lượng ít, nhưng sau khi phá chu tiên trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ban cho ông cả lục tiên kiếm. Đủ thấy ông được yêu thích đến mức nào. Vị thứ năm là Đạo Hạnh Thiên Tôn, ông không được Nguyên Thủy Thiên Tôn hết lòng yêu thích, pháp bảo chỉ có hai món, hàng ma sử, thịnh thóc gạo đấu, hàng ma sử cũng tạm được, cũng chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi, cầm trong tay nhẹ như lông hồng, đánh vào người nặng tựa Thái Sơn, còn thịnh thóc gạo đấu, chỉ là pháp bảo chữ vật, tác dụng duy nhất của nó là có thể chứa rất nhiều lương thực. Thực sự hữu dụng với tướng lĩnh phàm nhân, nhưng với tiên nhân như họ thì chẳng khác gì rác rưởi. Cũng may, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác phá chu tiên trận, đã ban cho ông tuyệt tiên kiếm, coi như không quá đáng thương, so với vị thứ sáu cụ Lưu Tôn thì tốt hơn nhiều. Cụ Lưu Tôn có đệ tử là Thổ Hành Tôn, pháp bảo duy nhất là Khổn Tiên Thừng, cực phẩm hậu thiên linh bảo, Khổn Tiên Thừng một khi tế ra có thể tự động trói chặt kẻ địch. Tiếp đến là Từ Hàng Đạo Nhân, người cũng chỉ có một món pháp bảo, đó là Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Thanh Tịnh Lưu Ly Bình là một pháp bảo công kích. Vị trí thứ 8 là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, ông tốt hơn một chút, có 3 món pháp bảo, lần lượt là Độn Long Cọc, Trói Yêu Dây Thừng, Biển Quải, nhưng trong 3 món này, chỉ có Độn Long Cọc là tốt một chút, còn Trói Yêu Dây Thừng và Biển Quải chỉ là thượng phẩm tiên khí. Trói Yêu Dây Thừng chỉ là pháp bảo bình thường, còn Biển Quải chỉ là vũ khí cận chiến bình thường, họ có thể là thập nhị kim tiên mà. Độn Long Cọc, hay còn gọi là Thất Bảo Kim Liên, là một cột vàng óng ánh, phía trên có khảm 3 vòng kim loại, nó tự động trói địch vào cột, dùng vòng kim loại để khóa chặt, mà thảm nhất chính là Văn Thù Thiên Tôn, chỉ có một pháp bảo ra dáng như vậy, hai thầy trò ông và Kim Trá, ai ra ngoài thì người đó cầm, thay phiên nhau dùng. Vị thứ 9 là Phổ Hiền Chân Nhân, có Ngô Câu Song Kiếm, Trường Hồng Thừng hai món pháp bảo, Ngô Câu Song Kiếm có thể tế ra công kích, khi phi kiếm trên không, chỉ cần lấy tay mài một cái liền có thể chém đầu người, khiến đối thủ đầu rơi xuống đất, Phổ Hiền Chân Nhân cũng chỉ có một pháp bảo lấy ra được như vậy. Trước kia, khi đệ tử Mộc Cha muốn ra trận giúp đỡ phạt chủ, Phổ Hiền Chân Nhân đã đưa pháp bảo duy nhất của mình cho Mộc Cha. Đến Vạn Tiên Trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo Phổ Hiền đi đối phó Lưỡng Nghi Trận. Ông không có pháp bảo nào để dùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bèn cho mượn tạm Thái Cực Phù Ấn để dùng. Mà dùng xong còn phải trả lại, còn Trường Hồng Thừng thì cũng như Trói Yêu Dây Thừng của Văn Thù Thiên Tôn. Thuộc thượng phẩm tiên khí, người thứ 10 là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sư phụ của Dương Tiễn, một danh sư nổi tiếng. Ông cũng là người có công lực gần với Quảng Thành Tử nhất trong xiển giáo, mà cũng chỉ có một thanh Trảm Tiên Kiếm. Lúc mới thu nhận Dương Tiễn, Dương Tiễn chỉ có thể cầm trường thương, một vũ khí phàm nhân bình thường, để chiến đấu. Về sau Dương Tiễn cơ duyên xảo hợp, mới có được Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao làm vũ khí của mình. Mà Hãm Tiên Kiếm cũng không phải do Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng cho ông, mà là do Hãm Tiên Kiếm vừa vặn rơi trước mặt ông, nên ông nhặt được. Lúc đó Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiện đòi lại, nếu không thì cũng không đến lượt ông quản lý Hãm Tiên Kiếm một thời gian. Mấy vị này còn chưa phải là thảm nhất là Linh Bảo Đại Pháp Sư và Hoàng Long Chân Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ban cho họ một món pháp bảo nào. Nhìn chung thập nhị kim tiên xiển giáo, Quảng Thành Tử, Thái Ất Chân Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn, Xích Tinh Tử là được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu ái nhất, đều được ban cho rất nhiều pháp bảo. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn tuy không được Nguyên Thủy xem trọng, nhưng sau này phá chu tiên trận, Ngọc Đỉnh Chân Nhân có được Hãm Tiên Kiếm, Đạo Hạnh Thiên Tôn có được Tuyệt Tiên Kiếm, đây đều là pháp bảo đỉnh cấp, cũng xem như đền bù một chút. Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, cụ Lưu Tôn chỉ có một pháp bảo duy nhất, sau này cũng không có phần trong chu tiên tứ kiếm, trong khi Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử pháp bảo nhiều còn được chia cho mỗi người một thanh. Linh Bảo Đại Pháp Sư và Hoàng Long Chân Nhân còn đáng thương hơn, không có pháp bảo nào để dùng. Linh Bảo Đại Pháp Sư luôn rất kín tiếng, Hoàng Long Chân Nhân thì khá tích cực, nhưng không có pháp bảo mạnh, luôn bị đối thủ treo lên đánh, mất hết mặt mũi. Sư phụ như vậy cũng khó trách sau phong thần chi chiến, Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, cụ Lưu Tôn bốn người đã phản bội xiển giáo, đầu hàng Tây Phương giáo. Từ Hàng đạo nhân biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Chân Nhân biến thành Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn biến thành Văn Thù Bồ Tát, cụ Lưu Tôn cũng thay đổi thành cụ Lưu Tôn Phật. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất công vô cùng, hắn là Trần Lâm cũng muốn phản giáo. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn hành động, trong lòng chỉ có Quảng Thành Tử, Thái Ất Chân Nhân, Xích Tinh Tử, Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn và mấy đệ tử khác, phần lớn pháp bảo đều dành cho bọn họ. Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, cụ Lưu Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân đều không có địa vị gì, pháp bảo ít đến đáng thương, thậm chí hai tay không, một kiện cũng không có, Cho nên, dưới sự lôi kéo của Chuẩn Đề và tiếp dẫn, Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, cụ Lưu Tôn đều rời khỏi xiển giáo, gia nhập Tây Phương giáo, ngay cả phó giáo chủ xiển giáo là Nhiên Đăng cũng phản bội chạy trốn. Đến Tây Phương giáo làm Phật tổ, một bát nước cũng không thể san bằng, sư phụ như vậy thì hắn còn làm gì? Trần Lâm có được hệ thống bạo kích trả về, đối đãi đệ tử của mình, hắn luôn cố gắng xử lý mọi việc công bằng, dù có chút bất bình ngắn ngủi, nhưng rất nhanh sẽ đền bù, dĩ nhiên trong hàng đệ tử cũng có người được yêu thích hơn. Tỷ như Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, thế nhưng hắn không hề có chuyện thiên vị, như Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất công đến vậy. Chương 719, nữ đầu bếp xinh đẹp, nói đến, cũng là Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, cụ Lưu Tôn đám người vận khí tốt, lúc trước Tam giáo phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái. Thông Thiên giáo chủ có Chu Tiên kiếm trận, không phải tứ thánh thì không thể phá, thế là tìm đến tiếp dẫn và Chuẩn Đề, lúc này tương đương với nợ bọn họ một ơn huệ lớn. Sau này mới có chuyện bốn người làm phản, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cách nào, chưa từng hỏi đến, chính mình gieo nhân nào, tự nhiên phải gặt quả đó, ngươi không phải bất công tốt sao, khiến đệ tử của mình nội bộ lục đục, dẫn đến phản giáo, lần này Trần Lâm không phải một mình đến, mà là mang theo Võ Chiếu, vì trước khi Võ Chiếu trùng sinh, nàng đã từng đến Vân Hà Sơn, tham gia Vân Hà đấu giá hội, có thể làm người dẫn đường, Vân Hà Sơn Thành, khi bọn hắn đi vào Vân Hà Sơn Thành, khoảng cách đấu giá hội vẫn còn hơn 10 ngày, lợi dụng truyền tống trận, một cái chớp mắt là đến nơi, đối với Trần Lâm mà nói, không bao giờ thiếu tiền, đúng là rất hào phóng. Sư phụ, đệ tử nhớ ở Vân Hà Thành này có một nhà tửu lâu, tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói đã 3.000 vạn năm, là thực thần đời thứ nhất của thiên đình mở ra, thực thần mặc dù không còn nữa, nhưng đầu bếp hiện tại là đời thứ 13 của thực thần. Người có muốn đến nếm thử không? Vừa đến Vân Hà Thành, thuộc tính ham ăn của Võ Chiếu trong nháy mắt bộc phát. Trần Lâm nói, đi thôi, giống như ai cũng biết đến chết đều là thiếu niên vậy. Trần Lâm cũng muốn xem có món gì ngon, thực thần, mặc dù không nhất định nấu ăn ngon không ai sánh bằng, nhưng ít nhất trình độ nấu ăn của bọn họ vẫn rất cao. Không thể nói là không cao, về một trình độ nhất định, thì có lẽ là số 1 số 2. Tại thế giới này, tiên giới, đầu bếp và món ăn được chia như thế nào, nhưng ở kiếp trước, đây chính là Mãn Hán Toàn Tịch, bát đại danh mục món ăn. Mãn Hán Toàn Tịch, có thể coi là yến tiệc cung đình, vừa có nét đặc sắc của đồ ăn cung đình, lại có tinh hoa của hương vị địa phương, vừa có đồ hướng, lẩu, xiên que là những món không thể thiếu, đồng thời lại phô bày các phương pháp nấu nướng như đào, nổ, xào, hầm, đốt, quả thật là một báu vật văn hóa ẩm thực với cảnh giới tối cao. Mãn Hán Toàn Tịch có ít nhất 108 món ăn, phải 3 ngày mới ăn hết. Mãn Hán Toàn Tịch có món mặn, có món ngọt, có món chay, nguyên liệu phong phú, dùng nguyên liệu tinh tế, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì, đời trước tiếc nuối là chưa từng được ăn qua, xem ra khi nào về, phải ăn một bữa thật ngon. Còn hiện tại, liền đến chỗ mà đệ tử mình nói là sản nghiệp của thực thần. Xem tay nghề như thế nào, khi hắn đến nhà gọi là thực thần cư, bỗng nhiên phát hiện, nơi này phải xếp hàng, lấy một số thứ tự, đằng trước còn hơn 1 vạn bàn. Sư phụ, ngươi xem, ta đã nói rồi, nếu không phải mỹ vị, sao có nhiều người xếp hàng như vậy chứ? Trần Lâm nói, đúng vậy, bất quá ngươi xác định chuẩn bị một lần xếp hàng sao? Không xếp hàng, sư phụ ngươi sẽ không muốn chen ngang đâu. Võ Chiếu hai mắt sáng lên, nói, vẫn là sư phụ anh minh. Ta đi tìm người đổi phiếu, không cần, ta có phiếu ở đây rồi, đã sớm xếp hàng xong rồi. Hồng Loan Thiên Kinh, ngôn xuất pháp tùy, mặc dù quá khứ bất biến không thay đổi, nhưng có thể xuyên thấu quá khứ, cải biến tương lai, Côn Lôn Kính, khống chế thời không, hai thứ kết hợp, lấy một số thứ tự thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Đối với Trần Lâm mà nói, chuyện một cái nhấc tay, dễ dàng làm được, thật đừng nói, thật sự là bị hắn tùy tiện giải quyết, cầm lấy ngân phiếu đặt cọc, Trần Lâm mang theo Võ Chiếu đi vào. Võ Chiếu có thể cao hứng, sư phụ, người không biết trước khi ta trùng sinh, nơi thích nhất của ta chính là chỗ này, vì ăn một bữa mỹ thực, ta thường nhờ thủ hạ đến xếp hàng, mỹ thực nơi này, người đến sẽ biết, rất nhanh, phục vụ viên chuẩn bị cho hai người một gian phòng riêng. Hoàn cảnh nơi này rất lớn, không gian ăn uống đa dạng, có biển cả, có sa mạc, có rừng rậm, có vườn hoa, thậm chí có cả lầu hát, phàm là ngươi nghĩ đến, không gì là không thể, nơi này cũng giống như linh bảo đấu giá hội trước đó, tràn ngập huyễn cảnh linh tính. Sư phụ, thế nào, chim hót hoa nở, hoàn cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, nơi này thích hợp nhất để dùng cơm. Võ Chiếu biến hóa huyễn cảnh, nói, Trần Lâm bực bội nói, không được tốt lắm, ngược lại, hắn cũng không thích lắm, huyễn cảnh nơi này sao có thể đẹp bằng lầu hát kia chứ? Ngươi xem lầu hát kia là huyễn cảnh như thế nào, so với cái này, một trời một vực, hai vị xin hỏi muốn ăn gì? Thực đơn ở đây, nói xong, đưa một quyển thực đơn thật dày, lật ra thực đơn, lập tức từng món mỹ vị sống động xuất hiện trước mặt. A. Thiên Cương Địa Sát số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng cộng 108 món ăn, mà những món ăn này mỗi ngày đều thay đổi, mỗi món ăn thay đổi 108 ngày, mỗi ngày đều có món mới, sau đó không ngừng biến hóa, không ngừng lặp lại, Trần Lâm tùy ý đọc qua mấy lần, nói, đem tất cả 108 món ăn của các ngươi mang lên. Được, hai vị khách quý, tổng cộng 10 vạn tiên nguyên thạch, chỗ chúng ta phải trả tiền trước. Trần Lâm không quan trọng, lấy 10 vạn tiên nguyên thạch ném tới, cũng dễ hiểu, ăn cơm chùa nhiều người, chẳng lẽ lại đánh nhau xả giận, khi đó, không phải ông chủ thiệt sao? Rất nhanh, mỹ vị thức ăn được đưa lên, giờ khắc này, Trần Lâm mới biết vì sao là mỹ thực tiên giới, bởi vì nguyên liệu nấu ăn mà người ta dùng chính là nguyên liệu tiên giới. Không nói đến gan rồng phượng, những món ngon, ít nhất đều là yêu thú, ma thú, tiên thú quý hiếm, còn có rau củ, thứ nào cũng là sinh trưởng hàng trăm năm, hàng ngàn năm, ngươi đừng thấy chúng non, nơi này là tiên giới, thời gian bất biến, sinh trưởng bất biến, hấp thụ đầy đủ tiên lực, không ngừng tôi luyện, không lo sẽ già, ngược lại vô cùng thanh mát, tràn đầy hương vị, mỗi một mùm, răng môi lưu hương, dư vị vô tận, hơn nữa còn có thể gián tiếp tăng cao tu vi, khiến tu vi của ngươi từng chút tăng lên, đương nhiên đến cảnh giới của Trần Lâm, thì chỉ thấy ngon miệng, dư vị vô tận, đúng là cơ hội tốt để đệ tử mình được ăn, Trần Lâm nói, phục vụ viên, không biết có thể gặp đầu bếp một lần không? Có thể, phục vụ viên lại đáp ứng, đây là đặc quyền của những khách quý gọi hết món, Trần Lâm biết, nguyên lai là phải gọi 108 món, tất cả các món thì mới có đặc quyền này, mới có tư cách gặp chủ bếp, rất nhanh, chủ bếp đến, Trần Lâm hết sức bất ngờ, vì đầu bếp chính là một nữ nhân, dung mạo đoan trang xinh đẹp, mặc bộ áo trắng, không vướng bụi trần, không có chút khói dầu nào, nhìn thế nào cũng không thể biết cô là một đầu bếp. Nữ đầu bếp xinh đẹp, một cụm từ trong nháy mắt hình thành trong đầu Trần Lâm. Đàn ông ai mà không muốn có một nữ đầu bếp xinh đẹp, chuyên nấu cơm làm đồ ăn cho mình, đây cũng là lý do vì sao Hoàng Dung lại được yêu thích như vậy sao? Vì cô ấy là một nữ đầu bếp xinh đẹp, phù hợp với mọi ảo tưởng của đàn ông. Chương 720, thiên kinh mà thôi, không ngờ thực thần cư đời này lại là một mỹ chủ nương. Trần Lâm hết sức kinh ngạc nói, xin hỏi cô xưng hô thế nào? Trần Lâm hỏi, mỹ chủ nương người nói, tôi tên Lưu Duẫn Nhi, là truyền nhân đời thứ 12 của thực thần cư, mà thực thần đời thứ nhất của thực thần cư chúng tôi chính là thực thần của thiên đình năm đó. Đến nay thực thần cư chúng tôi đã mở được hơn 3.000 vạn năm. Không biết hai vị khách vừa rồi có hài lòng với món ăn không? Hài lòng, tự nhiên là hài lòng, hơn nữa là cực kỳ hài lòng. Trần Lâm gật đầu nói, còn gì mà không hài lòng chứ? Nói thật, đồ ăn của thực thần cư lần này, hắn rất hài lòng, còn có gì không hài lòng? Mỹ vị ngon miệng, hương vị thật sự không thể chê. Được rồi, cuối cùng Trần Lâm vẫn không mở miệng, thật muốn có một mỹ chủ nương quá. Võ Chiếu à, vì sư đoán, sau khi ăn đồ ăn của thực thần cư này, e là rất khó tìm được món ăn nào vừa miệng, mỹ vị ngon miệng, chuyện có đáng gì đâu. Võ Chiếu cười nói, sư phụ, cứ giao cho đệ tử nhất định có cách khiến sư phụ ăn được món ăn ngon. Chuyện này có gì khó? Lúc này Võ Chiếu nói, sư phụ, người có thể tìm đầu bếp ở thế tục mà, đầu bếp thực ra có rất nhiều người giỏi, sở dĩ họ không nấu ăn ngon bằng thực thần cư, nguyên nhân lớn là không có nguyên liệu nấu ăn tốt, thực thần cư mở hơn 3.000 vạn năm, họ tự nhiên có tiêu chuẩn lựa chọn và cung cấp nguyên liệu, đã hình thành quy mô và dây chuyền sản nghiệp của riêng mình, tự nhiên có đủ nguyên liệu để làm ra món ngon. Trần Lâm gật đầu, ra là vậy. Võ Chiếu tiếp tục nói, sư phụ, người có muốn đệ tử tạo ra một dây chuyền sản nghiệp như vậy không? Đệ tử dù sao trước khi trùng sinh cũng là tiên đình chi chủ. Võ Chiếu nữ đế, được, Trần Lâm không có ý kiến gì, tự nhiên đáp ứng, nơi này có thực thần cư, sao chúng ta lại không có một cái thực tiên cư, mỹ thực cư gì đó, mỗi lần hắn đến chỉ phục vụ cho mình thôi. Võ Chiếu cười hắc hắc, địa điểm nàng đã chọn xong, ngay tại Linh Bảo Đảo, không nhất thiết phải là truyền nhân đời thứ 12 của thực thần cư này. Đầu bếp rất nhiều, không nên chết vì văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai, mỹ thực cũng như văn học, hư vô đẹp đẽ, thật sự có lúc rất khó phân định thắng bại, vì người có kiến thức cũng không ít, người đừng nhìn những học giả kia, đừng nhìn Khổng Tử khai sáng Nho gia, nhưng không có nghĩa là đời sau không có ai có học vấn hơn ông ấy. Chẳng qua ông ấy là người khai sáng, có công đức buông xuống, là người nối tiếp người trước, mở đường cho người sau, người khác chỉ là đứng trên vai ông ấy mà thôi, nếu thật sự nói, đến một bước nào đó, cũng thật không rõ ràng. Trần Lâm tiếp tục hỏi, người biết chỗ nào có đầu bếp giỏi không? Võ Chiếu cười nói, chúng ta có thể mở một giải đấu chu tiên, người thắng trực tiếp thành tiên là được, giao cho ngươi đi làm cho tốt. Trần Lâm gật đầu nói, bất quá ta thấy ngươi sốt sắng như vậy, không phải vì vi sư, mà vì bản thân có thể thỏa mãn ăn uống đi. Võ Chiếu cũng không phủ nhận, vừa cười vừa nói, sư phụ thật thông minh, đệ tử đúng là ý này, sư phụ, không biết người có đồng ý không? Trần Lâm trợn mắt, bực bội nói, làm thế nào thì tự mình xem mà làm. Sư phụ chỉ là đôi khi có thể ăn một bàn mỹ thực là được. Hơn nữa, những món này không có gì bất ngờ. Vi sư có thể thường xuyên ăn, ngôn xuất pháp tùy, hồng loan thiên kinh, chỉ cần thấy, nghĩ đến, đều có thể trong nháy mắt rút ra, tạo ra, đơn giản nhanh chóng. Đương nhiên, những điều này Võ Chiếu không biết. Đột nhiên Trần Lâm nói, Tiểu Võ Chiếu, vi sư truyền cho ngươi một môn Thiên Kinh thế nào? Thiên Kinh, Võ Chiếu kinh ngạc nhìn Trần Lâm, sư phụ, thật sao? Làm người trùng sinh, từng là Tiên Đình chi chủ, tự nhiên biết sự lợi hại của Thiên Kinh, hiện tại tu luyện Vô Lượng Thánh Thể Quyết, chỉ là tuyệt học của Tiên Đế, chỉ có thể tu luyện đến Tiên Đế, ở kiếp trước hắn chính là như vậy, bị trì hoãn, đáng tiếc vẫn chỉ là Tiên Thiên Đạo Thể, ở kiếp này, hắn hiện tại có thể là Tiên Thiên Ma Thần Thân Thể. Vẫn là thượng phẩm, chuẩn thánh hắn tự tin nhất định đạt được, đương nhiên hắn cũng không cần lo lắng, hắn biết sư phụ mình thần thông quảng đại, trong tay chắc chắn có tuyệt học của chuẩn thánh, không ngờ trực tiếp cho mình một môn Thiên Kinh, đây chính là tuyệt học của thánh nhân, trong thiên hạ cũng chỉ có vài môn Thiên Kinh này, coi như là năm đại giáo phái, thật ra cũng không có Thiên Kinh, bọn họ có chẳng qua là tuyệt học chuẩn thánh. Đúng vậy, ngươi không đoán sai, dù là Thượng Thanh Quyết, Ngọc Thanh Quyết hay Thái Thanh Quyết đều là tuyệt học của chuẩn thánh, còn có Bồ Đề Tâm Quyết, A Di Đà Phật Kinh hay Bổ Thiên Quyết đều là tuyệt học chuẩn thánh, Tứ Tượng Kiếm Quyết trước đó, nói thẳng ra cũng là tuyệt học đỉnh phong của chuẩn thánh. Hiện tại, sư phụ mình thế mà truyền cho mình một môn Thiên Kinh. Trần Lâm gật đầu nói, Thiên Kinh này tên là Hồng Loan Thiên Kinh, Thiên Kinh mang tính phụ trợ, tu luyện đến cảnh giới cao, có thể dự đoán tương lai, nhìn thấu cát hung, thánh nhân vọng khí, đàm tiếu giết người, nguyên rủa sinh cơ, chiếm đoạt tạo hóa, ngôn xuất pháp tùy, sư phụ, lợi hại vậy sao? Võ Chiếu đã không thể chờ đợi muốn học môn thần thông vô thượng này. Trần Lâm gật đầu nói, chỉ có ngươi không nghĩ ra thôi, không chỉ lợi hại như vậy, còn lợi hại hơn nữa. Tốt, tìm một chỗ vi sư truyền thụ cho ngươi. Lúc này Trần Lâm và Võ Chiếu nói chuyện không coi ai ra gì. Phảng phất không ý thức được trước mặt mình còn đứng một mỹ chủ nương. Lưu Duẫn Nhi lúc này hoàn toàn bị chấn động, cô là truyền nhân đời thứ 12 của Thực Thần Cư. Cô dùng mỹ thực nhập đạo, lúc này là cảnh giới tiên vương, sống mấy trăm vạn năm, một khi đột phá tiên vương, nàng liền muốn về hưu, nàng đang truyền thụ đệ tử, không lâu sau đó hắn liền định giao Thực Thần Cư cho đệ tử của mình. Còn mình thì về hưu, toàn tâm tu luyện, cái gọi là mỹ thực, cũng là phương thức tu luyện của bọn hắn, nhất mạch Thực Thần Cư, nhập thế tu hành, mỹ thực tu hành, chỉ có phá vỡ thông thường, mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thực Thần Cư truyền thừa đến nay hơn 3.000 năm, nhưng chưa từng xuất hiện một tiên đế nào. Bản thân có thể đột phá hay không vẫn là một ẩn số. Hiện tại hai người này lại mở miệng ngậm miệng Thiên Kinh. Muốn biết Thực Thần Quyết của mình bất quá cũng chỉ là tuyệt học chuẩn tiên đế mà thôi. Khụ khụ khụ, Lưu Duẫn Nhi ho nhẹ một tiếng nói, hai vị có lẽ đang bàn luận Thiên Kinh. Trần Lâm gật đầu nói, đúng, chính là Thiên Kinh. Võ Chiếu khinh thường nói, chỉ là Thiên Kinh mà thôi, sư phụ ta lợi hại hơn nhiều, mà lại sư phụ nhất định không chỉ có một môn Thiên Kinh phải không? Trần Lâm gật đầu nói, ngươi hãy tu luyện tốt Hồng Loan Thiên Kinh trước đi, còn những thiên kinh khác đợi ngươi trở thành tiên đế rồi tính. Về phần hiện tại tu luyện Vô Lượng Thánh Thể Quyết thì cứ tu luyện cho tốt. Đây là công pháp thích hợp nhất cho nhân tộc tu luyện. Đợi ngươi tu luyện tới cảnh giới tiên đế, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp mới. Công pháp mới tự nhiên là Khai Thiên Kinh, đây là gốc rễ của hắn. Khai Thiên Kinh ai cũng muốn tu luyện, lấy lực chứng đạo mới là vương đạo, chỉ có lấy lực chứng đạo mới có thể bộc phát tiềm lực phi phàm, mới có thể thực sự siêu việt bản thân, trở thành thánh nhân. Chương 721, trong truyền thuyết, đồ làm bếp. Còn Thiên Kinh mà thôi, người so với người làm người ta tức chết a. Lưu Duẫn Nhi, truyền nhân Thực Thần Cư, so ra kém hai thầy trò người ta. Lưu Duẫn Nhi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, hay là mình đổi sư môn thì tốt hơn, nếu như có thể bái nhập môn hạ người trước mắt, có phải hay không cũng có thể tu luyện Thiên Kinh, mà lại quy củ của Thực Thần Cư là, một khi đã vào Thực Thần Cư, khi còn là đầu bếp của Thực Thần Cư thì không thể rời sư môn. Nhưng một khi rời vị trí đầu bếp của Thực Thần Cư, là có thể bái nhập tông môn khác. Chẳng phải truyền nhân đời thứ 8 của Thực Thần Cư đã gia nhập xiển giáo đó sao? Hiện tại còn là trưởng lão xiển giáo, đương nhiên cũng là do người ta thiên phú dị bẩm, thượng phẩm tiên thiên đạo thể, mình chỉ là hạ phẩm tiên thiên đạo thể mà thôi, đệ tử của mình cũng là hạ phẩm tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể vốn là thể chất đặc hữu của thiên nhân tộc, bây giờ có thể trở thành tiên thiên đạo thể, vẫn là những người có xuất thân bất phàm, con cháu chuẩn tiên đế, tiên đế, tỷ lệ này cũng chỉ có một phần vạn, hậu duệ bình thường sinh ra tiên thiên đạo thể tỷ lệ là mấy vạn phần một ước, nghe nói phụ thân của mình là chuẩn tiên đế mới có được mình là hạ phẩm tiên thiên đạo thể. Đương nhiên, muốn rời khỏi Thực Thần Cư, trước tiên phải có hai điều kiện, một là đạt cảnh giới tiên vương, hai là bồi dưỡng được một truyền nhân, mà truyền nhân của mình có khả năng xuất sư, ban đầu còn nghĩ quan sát trăm năm rồi mình triệt để rời đi. Hiện tại xem ra đã đến lúc rồi, đột nhiên, Lưu Duẫn Nhi hướng về phía Trần Lâm quỳ xuống, nói, tại hạ là truyền nhân đời thứ 12 của Thực Thần Cư, mong muốn bái đại nhân làm sư phụ. Xin đại nhân nhận lấy ta làm đệ tử, ta biết đại nhân thích nhàn rỗi, đệ tử nguyện vì đại nhân làm mỹ thực cả đời, tu luyện của Thực Thần Cư, rời trước cũng không thể không nghiên cứu thức ăn, bởi vì làm mỹ thực là căn bản của bọn họ, làm vài vạn năm, một ngày không làm lại thấy toàn thân khó chịu. Trần Lâm cười, sở dĩ hắn nói Thiên Kinh trước mặt Võ Chiếu, một mặt là thật sự định truyền thụ cho hắn môn Hồng Loan Thiên Kinh này, một mặt chính là muốn nói cho Lưu Duẫn Nhi nghe, bởi vì khi nhìn thấy Lưu Duẫn Nhi bắt đầu, hắn biết đệ tử thứ 10 của mình sắp đến, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Mộng Khê, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Tiểu Bạch, Trần Thạch Sinh, Võ Chiếu, Phong Thanh Dương, đứng lên đi, ta nhận ngươi làm đệ tử, đa tạ sư phụ. Lưu Duẫn Nhi lúc này vẫn còn như trong mộng, mình đã bái sư thành công, phải biết hắn còn đang suy nghĩ một đống lý do thoái thác, còn muốn chuẩn bị trường kỳ tác chiến, nhưng chưa kịp mở miệng đã được thu làm đệ tử rồi. Trần Lâm nói, ngươi chắc rất tò mò, vì sao ta lại dễ dàng thu ngươi làm đồ đệ như vậy? Đúng, đây chính là chỗ đệ tử kinh ngạc, Lưu Duẫn Nhi gật đầu thừa nhận, đúng vậy, làm sao mình lại bái sư thành công dễ dàng thế, thậm chí không cần dùng sức gì đã bái sư thành công rồi. Thật bất khả tư nghi, Trần Lâm cười nói, duyên phận sư đồ, tại lúc ta bước vào nơi này đã định sẵn rồi, vi sư là Trần Lâm, tạm thời đến từ Tiệt giáo, đạo tràng ở Thái Dương Tinh, hiện tại ban cho ngươi Thái Dương ấn ký, ngươi có thể tùy thời lui tới bên trong Thái Dương Tinh. Oanh, Thái Dương Tinh chủ, thật không thể tin được, trời ạ, cường hãn đáng sợ, Thái Dương Tinh, không phải thánh nhân không thể vào bên trong, chuẩn thánh đi cũng không trụ được bao lâu, phải rời đi, bằng không một chốc sẽ bị đốt cháy thành đồ nướng, mà điều quan trọng nhất là hắn đến từ Tiệt giáo, đây là một trong năm đại giáo phái, thân phận địa vị đều có cả, cũng không biết đi đến tình cảnh nào, một bước sai, từng bước sai, một bước đúng, bộ bộ sinh liên, lúc này hắn biết mình đã bái được một sư phụ không tầm thường. Nghĩ cũng phải, đã lấy ra cả thiên kinh, sư phụ sao có thể kém được, cũng không biết là đệ tử thứ mấy của Tiệt giáo. Keng, ký chủ tu đồ đệ thứ 10 Lưu Duẫn Nhi, ban thưởng mỗi ngày một cơ hội bạo kích trả về, ban thưởng một cơ hội bạo kích trả về cao nhất, đạt được một cơ hội quán đỉnh, ban thưởng hậu tiên chí bảo trong truyền thuyết đồ làm bếp. Đan dược khu vực Vĩnh Linh đan một viên, thực đơn biết phát sáng một bản, đây là vì Lưu Duẫn Nhi mà đo ni đóng giày. Trần Lâm không cảm thấy kinh ngạc, không đo ni đóng giày mới có vấn đề, khu vực Vĩnh Linh đan có thể giúp Lưu Duẫn Nhi cải thiện thể chất tư chất, khiến hắn càng thích hợp với nghề đầu bếp, còn thực đơn biết phát sáng một bản lại có thể là một môn phương pháp tu luyện. Thực đơn chia làm cửu sắc thực đơn, cao nhất cửu sắc có thể thành tiên đế. Được, bảo kích trả về vẫn cứ từ từ nhận biết, điều làm Trần Lâm ngoài ý muốn nhất chính là đồ làm bếp trong truyền thuyết. Thứ nhất là khu vực Vĩnh Linh đao, công năng của nó chuyên dùng để xử lý hải sản, có thể làm mất đi vị tươi của nguyên liệu nấu ăn, rồi nhặt lại vị tươi. Khi do chủ nhân đồ làm bếp nắm giữ, thân đao sẽ xuất hiện bá long văn. Quan trọng nhất là đây là một loại vũ khí, đối với sinh vật dưới nước có tác dụng chấn nhiếp, phảng phất, dưới khu vực Vĩnh Linh đao, ngươi chỉ xứng là món ăn trên bàn. Bảo vật thứ hai là chuyển long ấm, cũng giống như khu vực Vĩnh Linh đao, là hậu tiên chí bảo. Pháp bảo này chuyên dùng để làm chín thức ăn nhanh, chỉ cần cho nguyên liệu vào, lập tức sẽ chín. Tương tự, khi chủ nhân đồ làm bếp sử dụng, thân ấm cũng sẽ xuất hiện bá long văn. Khi sử dụng chuyển long ấm có thể thu bất cứ địch nhân nào. Chỉ cần xác định đối phương là nguyên liệu nấu ăn, trong nháy mắt sẽ thu vào trong chuyển long ấm. Không đến một khắc, sẽ bị nấu thành thức ăn. Chín thức ăn, bảo vật hậu tiên chí bảo thứ ba là ma thánh khí cụ bằng đồng. Bảo vật này chuyên dùng để làm cho nguyên liệu nở nhanh. Bào ngư, ốc khô chỉ cần cho vào là nở ngay lập tức. Đây là một pháp bảo thần kỳ, bất quá nó có thể thúc đẩy nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng, cũng có thể thúc đẩy dược liệu sinh trưởng, chỉ trong nháy mắt đã là vạn năm. Hậu thiên chí bảo, bảo vật thứ tư tên là già lâu la đao, nó quả thực chuyên dùng để xử lý chim bay cá nhảy, có thể lọc hết tạp chất của nguyên liệu trong khi cắt. Nó và khu vực Vĩnh Linh đao là một đôi, khi chủ nhân nắm giữ nó, thân đao sẽ xuất hiện phượng thụy văn, một long một phượng, một đôi trời sinh, đối với chim bay cá nhảy có lực chấn nhiếp, có khả năng giảm 50% sức chiến đấu của đối phương. Cũng giống như khu vực Vĩnh Linh đao, nó cũng có thể giảm 50% sức chiến đấu của đối phương. Bảo vật thứ năm là tham lang ấm, công hiệu của nó chuyên dùng để tự động gia công, chỉ cần cho nguyên liệu vào, cho dù là cắt tơ hay băm nhỏ, đều có thể hoàn thành ngay lập tức. Trong món chí bảo này có 9 đao khí, một khi thi triển có thể trong nháy mắt đánh tan địch nhân thành cặn bã. Cũng có thể so sánh với Trảm Tiên Phi đao, Trảm Tiên Phi đao là một đao giết người, còn tham lang ấm có thể cắn xé người thành thịt nát. Bảo vật thứ sáu là linh tàng khố, món bảo vật này là pháp bảo chữ vật, thời gian bên trong là đứng im bất động, liên quan đến quy tắc thời gian, không gian, tương tự như Côn Lôn kính, bất quá Côn Lôn kính là tiên thiên chí bảo, còn món này là hậu thiên chí bảo. Cuối cùng, bảo vật thứ bảy là Ngọc Long nồi, Ngọc Long nồi có tất cả hai chiếc, khi sử dụng, trên thân nồi sẽ xuất hiện Phượng Thụy văn và Bá Long văn. Hơn nữa, nó có một đặc điểm, đó chính là Ngọc Long nồi là linh hồn của 7 món đồ làm bếp trong truyền thuyết. Chỉ khi được Ngọc Long nồi tán thành, người mới có tư cách sở hữu và sử dụng các đồ làm bếp còn lại. Chương 722, sư phụ mạnh mẽ, mặc dù chức vị thực thần bản thân nó là chức vị trong phong thần đại chiến, nhưng người thực sự được gọi là thực thần không phải là hắn. Thậm chí khi hệ thống giao cho đồ làm bếp trong truyền thuyết, thực thần đã có một ứng cử viên, đó chính là Lưu Ngang Tinh, bộ đồ làm bếp này cũng do hắn chế tạo, hậu thiên chí bảo, thực đơn biết phát sáng cũng là công pháp tu luyện của hắn. Tương đương với việc hệ thống ban thưởng trực tiếp tạo ra một bộ truyền thừa. Còn có khu vực Vĩnh Linh Đan, là để người được truyền thừa có tư chất tốt nhất. Nếu đã như vậy, thì bắt đầu nhổ lông dê. Trần Lâm mỉm cười, lấy khu vực Vĩnh Linh Đan đưa tới. Dưỡng Nhi, đã bái ta làm sư phụ, vì sư đương nhiên không bạc đãi ngươi, ngươi đã đi con đường thực thần, vậy thì cứ tiếp tục phát huy cho tốt, vì sư tặng cho ngươi một viên thuốc, đan này tên là khu vực Vĩnh Linh Đan, giúp ngươi rèn đúc tiên thiên khu vực Vĩnh Linh đạo thể. Đa tạ sư phụ, rõ ràng, hắn chưa từng nghe qua khu vực Vĩnh Linh Đan gì đó. Thế nhưng không cản được cái cảm giác cao quý mà Trần Lâm mang lại khi nói ra cái tên này. Thôi thì kệ vậy, sư phụ của mình đã lấy cả thiên kinh ra được, thì khu vực Vĩnh Linh Đan này chắc chắn không tầm thường. Sau khi nhận khu vực Vĩnh Linh Đan, Trần Lâm nói, bây giờ ngươi hãy uống khu vực Vĩnh Linh Đan, vì sư sẽ giúp ngươi luyện hóa nó. Vâng, sư phụ, Lưu Duẫn Nhi là bái sư cha, sư phụ trước đây, bắt hắn 100 năm rửa rau, 200 năm thái thịt, 300 năm sau mới truyền cho một môn phương pháp tu luyện cơ bản nhất. Thậm chí một môn pháp môn tu luyện ra trò cũng không có. Để thực sự xuất sư đã mất hơn 1.000 năm, mà đệ tử của mình cũng vậy. Hiện tại người sư phụ này, vừa đến đã cho ngay khu vực Vĩnh Linh Đan, còn giúp mình luyện hóa dược lực. Theo đan dược vào cơ thể, Trần Lâm lập tức bắt đầu luyện hóa dược lực cho Lưu Duẫn Nhi. Một vòng lại một vòng, liên tục vài vòng, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tư chất của Lưu Duẫn Nhi được tăng lên. Hơn nữa, Lưu Duẫn Nhi càng cảm nhận rõ ràng tư chất của mình tăng lên. Đây không phải là sự tăng lên nhẹ nhàng, mà là sự tăng lên phi tốc. Bản thân hắn vốn là hạ phẩm tiên thiên đạo thể, nhưng trong nháy mắt đã là trung phẩm tiên thiên đạo thể, tư chất tăng lên có thể cảm nhận được. Thế nhưng, tư chất là tư chất gì? Nhất định phải nhờ vào tiên thuật và pháp bảo khác. Lưu Duẫn Nhi biết cách kiểm tra điều này, nhưng vẫn chưa hết, vì dược lực vừa mới phát huy tác dụng, vừa mới bắt đầu giúp mình tăng cao tu vi. Oanh, sau một khắc, tu vi lại một lần nữa tăng lên. Tu vi của Lưu Duẫn Nhi tăng lên rõ rệt với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Lập tức đạt đến thượng phẩm tiên thiên đạo thể, mà tu vi của hắn cũng đạt tới tiên vương trung kỳ. Bị kẹt tiên vương sơ kỳ hơn 500 năm, cuối cùng cũng đột phá. Tiên vương trung kỳ không hề dễ dàng, và rõ ràng đến lúc này, dược lực của Vĩnh Linh Đan vẫn chưa cạn. Kỳ thực, hắn căn bản không biết khu vực Vĩnh Linh Đan rốt cuộc là thứ gì. Giờ phút này, hắn coi như đã hiểu, đây đâu có phải là khu vực Vĩnh Linh Đan, đây đơn giản là linh đan diệu dược, nó đang giúp tư chất của mình không ngừng tăng lên, không biết cuối cùng có thể tăng lên tới mức nào. Oanh, tốc độ rất nhanh, trong tích tắc, trong nháy mắt, tư chất và tu vi của hắn cuối cùng cũng đạt đến một cảnh giới khác. Đỉnh phong tiên thiên đạo thể, mà còn là khu vực Vĩnh Linh đạo thể. Sư phụ, đa tạ sư phụ thành toàn. Đây là kết quả mà biết bao người ao ước, phải biết, từ khi sinh ra đã là tiên thiên đạo thể, từ đó về sau, mình chưa từng tăng lên thêm lần nào nữa, không ngờ vừa bái sư, sư phụ liền cho mình một cơ duyên lớn như vậy, trực tiếp tăng lên tư chất tăng lên là khó nhất, cho dù là tiên đế cũng không nhất định có thể dễ dàng giúp người khác tăng lên tư chất. Trừ phi là thiên mệnh luyện đan sư, đây cũng là lý do vì sao thiên mệnh luyện đan sư được hoan nghênh hơn luyện đan sư khác, càng được người khác tôn trọng, nếu như người ta biết ngươi là một thiên mệnh luyện đan sư. Có rất nhiều cường giả sẽ đi theo, mà người khai sáng thiên mệnh luyện đan sư không ai khác chính là Thái Thượng. Mà Trần Lâm lại nhận được truyền thừa của thiên mệnh luyện đan sư. Đáng tiếc truyền thừa chỉ đến tiên vương là hết, xem ra sau này phải thật tốt làm hậu phương bạo kích trả về. Bản thân mình thôi diễn, đã đi đến cảnh giới đại đạo tiên đế. Keng, ký chủ tặng đệ tử Lưu Duẫn Nhi khu vực Vĩnh Linh Đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được siêu cấp gia bội đan. Phốp. Trần Lâm có cảm giác muốn thổ huyết, đáng chết, đây là đan dược gì? Sao nhìn có cảm giác mộng mị thế này? Đây là đang làm gì? Đùa người à, đan dược nghịch thiên, cũng cho ta một cái tên hay chút chứ, cái này tính là gì? Siêu cấp gia bội đan, có thể làm gì? Vẫn là khu vực Vĩnh Linh đan bạo kích trả về, lúc trước hắn chọn khu vực Vĩnh Linh đan bạo kích trả về, là muốn xem có bạo kích ra được đan dược lợi hại không? Giờ thì lại là siêu cấp gia bội đan, thế nhưng sau một khắc, hai mắt Trần Lâm sáng choang, có, thì ra là thế. Siêu cấp gia bội đan, bạo kích trả về 1.000 vạn lần trên cơ sở, siêu cấp gấp bội, cái kia chính là 100 ức lần bạo kích trả về. Tựa như lúc trước đạt được cửu chuyển huyền công, khai thiên kinh một dạng, kỳ thật liền là siêu cấp bạo kích, còn không có gấp bội, hiện tại có 2 lần bạo kích trả về cơ hội, một cái trong truyền thuyết đồ làm bếp, một cái thực đơn biết phát sáng, một cái có khả năng đạt được vô thượng chí bảo, một cái có khả năng đạt được vô thượng pháp quyết tu luyện. Nói đến chí bảo này, chính mình có Chu Tiên Tứ Kiếm, có Diệt Thế Đại Ma Bàn, công pháp có Khai Thiên Kinh, có Chu Tiên Kiếm Ý, thật đúng là không kém, thế nhưng chính vì vậy, có chút lại khuyết, tỉ như thân pháp, Côn Lôn Kính Trưởng Khống Thời Không Pháp Tắc, thế nhưng cuối cùng không phải thân pháp. Được rồi, cuối cùng Trần Lâm quyết định, lần này sao, tận lực bồi dưỡng truyền thụ công pháp cho Lưu Duẫn Nhi. Trần Lâm lấy ra bản thực đơn đặt ở chỗ tối, bản này thực đơn liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi tu luyện cho tốt. Lưu Duẫn Nhi sững sờ, tiếp nhận thực đơn, làm sao vẫn là thực đơn, mặc dù trong lòng không phục, mình có thể là truyền nhân thực thần cư, còn có thực đơn gì mà mình không biết, thế mà còn có thực đơn. Nhưng khi nàng tiếp nhận thực đơn, mở ra trong nháy mắt, thực đơn hóa thành ánh sáng chín màu trong nháy mắt tiến vào cơ thể nàng, bị nàng hấp thu, hóa thành một bộ phận tu vi của mình, cứ như vậy đột phá. Nàng lúc này cũng ngây người, bởi vì lúc này nàng cũng ý thức được đây rõ ràng là một môn vô thượng công pháp thẳng tới cảnh giới tiên đế, mà lại có liên quan đến việc nấu ăn. Làm sao có thể, bọn họ thực thần cư đều không có công pháp liên quan đến nấu ăn, mà sư phụ của mình lại đem ra, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ truyền thừa thực thần cư của mình trong mắt sư phụ chẳng phải là cái gì? Môn thực đơn này nếu vẻn vẹn đơn giản như vậy vậy thì không giống. Thực đơn này cường hãn, chẳng những có thể tăng cao tu vi, vẫn là một môn phương pháp tu luyện, càng quan trọng hơn là, môn phương pháp tu luyện này lại có thể phụ trợ việc tu luyện, để cho mình làm ra món ăn càng thêm mỹ vị. Bản thân món ăn của thực thần cư vốn có thể giúp người ngộ đạo, tăng cao tu vi, trước kia làm đến bước này, tuy chủ nghệ cường hãn, thức ăn phối hợp hợp lý, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là nguyên liệu nấu ăn. Chương 723, Nguyên Vũ Trụ. Thế nhưng bây giờ lại không giống, cho dù là nguyên liệu nấu ăn bình thường, cũng có thể làm ra món ăn tăng cao tu vi, giúp người ngộ đạo, đây là điểm mạnh của môn công pháp này. Chủ nghệ của thực thần cư yêu cầu rất cao đối với nguyên liệu nấu ăn, mà quyển thực đơn biết phát sáng này càng chú trọng năng lực làm đồ ăn của ngươi. Những đặc tính mà ngươi ban cho đồ ăn, ngộ đạo, tăng cao tu vi, tăng lên tư chất, đúng, ngay cả tư chất cũng có thể tăng lên. Từ nay về sau, phàm là người nào ăn món ăn do Lưu Duẫn Nhi làm trong thời gian dài, tư chất đều có thể tăng lên, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Lưu Duẫn Nhi vui mừng khôn xiết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này bái sư, quả thực là quyết định trọng đại nhất trong đời của nàng. Làm ra lựa chọn chính xác nhất, theo Lưu Duẫn Nhi hấp thu môn thực đơn biết phát sáng này. Trần Lâm cũng nhận được phản hồi từ hệ thống, công pháp sao? Trần Lâm không có lựa chọn giữ siêu cấp gấp bội cho đồ làm bếp trong truyền thuyết, mà là cho thực đơn biết phát sáng, đây là một môn phụ trợ thần thông, hắn tin tưởng mình có thể bạo kích trả về ra một công pháp mới từ bên trong, mà lại là công pháp thích hợp cho bản thân. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Lưu Duẫn Nhi tuyệt học tiên đế. Thực đơn biết phát sáng, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 900 vạn lần bạo kích trả về, nhưng ký chủ sử dụng siêu cấp gấp bội, bạo kích trả về lên đến 90 tỷ bạo kích trả về. Đạt được vô thượng thần thông, nguyên không gian vũ trụ, đây là thần thông gì? Trần Lâm sau một khắc liền hiểu được, chính mình vẫn luôn muốn một môn thần thông loại hình xuyên qua thời gian. Không gian, tốc độ, hiện tại thật sự có được, nguyên không gian vũ trụ, lại có thể xuyên qua vũ trụ, Côn Lôn kính có thể qua lại thời không? Thế nhưng cũng giới hạn ở bản vũ trụ, mà nguyên vũ trụ lại có thể mặc toa giữa các vũ trụ. Quả nhiên, có chứng cứ chứng minh, vũ trụ không chỉ có một cái, nguyên không gian vũ trụ, ngay cả vũ trụ cũng có thể mặc toa, còn có cái gì không thể mặc toa? Đương nhiên là không có, đây không phải chính là thần thông công pháp mà mình cần à? Mà lại môn thần thông này vừa ra, mặc dù không phải thiên kinh, nhưng lại lợi hại hơn thiên kinh, cho dù là khai thiên kinh cũng không nhất định so được. Theo Trần Lâm đạt được môn nguyên không gian vũ trụ này, tu vi cũng đạt được đột phá tiên đế đỉnh phong, tiếp theo Trần Lâm cuối cùng xuất ra phần thưởng cuối cùng, đồ làm bếp trong truyền thuyết. Lúc trao bộ đồ làm bếp này cho Lưu Duẫn Nhi, nàng không nhịn được khóc. Đầu bếp không phải vì yêu thích thì không thể trở thành thực thần, chính là bởi vì yêu thích mới có thể đi càng xa trên con đường thực thần. Nhưng khi ngươi đi đến đỉnh phong của thực thần, sẽ có một cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nếu muốn tiến thêm một bước vô cùng khó khăn. Đến lúc này, biện pháp tốt nhất là thay đổi sách lược và phương châm, đi đến một con đường khác. Đây là con đường mà truyền nhân thực thần cư các triều đại đều muốn đi. Lưu Duẫn Nhi vốn cho rằng mình muốn rời xa con đường đầu bếp, không ngờ con đường phía trước chưa hết. Trần Lâm nói, Duẫn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi con đường đều có thể chứng đạo, đầu bếp cũng vậy. Thánh nhân, vì sao không thể xuất hiện một chủ thánh? Trước kia ngươi dùng nguyên liệu để làm món ăn, về sau ngươi phải dùng thiên địa vạn vật, vũ trụ hồng hoang làm mỹ thực, thiên địa vạn vật đều có thể trở thành món ăn, đến lúc đó ngươi có thể trở thành chủ thánh, mà không phải thực thần. Chủ, phản pháp quy chân. Thánh, thiên sinh thánh nhân, đại biểu cho thiên đạo, cũng có thể coi là chủ thánh của thiên đạo. Lưu Duẫn Nhi gật đầu liên tục nói, đa tạ sư phụ dạy bảo. Trước đó nàng dùng vũ khí, cũng là một thanh dao phay, là thực thần đao, cực phẩm tiên khí, thế nhưng khi nàng từ nhiệm thực thần thì phải truyền thanh thực thần đao này cho thực thần đời sau. Mà mình, cũng chỉ lấy được một thanh thượng phẩm tiên khí, hai kiện trung phẩm tiên khí trong nhiều năm làm đầu bếp. Hiện tại trực tiếp có một bộ đồ làm bếp trong truyền thuyết, hậu thiên chí bảo, mà lại là 7 món, có công kích, khốn người, phụ trợ, phòng ngự các loại, cái gì cần có đều có, đây chính là sư phụ ban cho mình. Chỉ bởi vì một ý niệm lựa chọn bái sư, Trần Lâm lúc này cũng rất vui mừng, Trước đó siêu cấp gấp bội có được nguyên không gian vũ trụ, khiến cho khai thiên kinh ban đầu đã là tuyệt học mạnh nhất. Hiện tại lại là nguyên không gian vũ trụ, lúc ban đầu muốn đi du lịch các đại vũ trụ, tối thiểu cũng phải đạt tới đại đạo thánh nhân, mà Trần Lâm đạt được môn thần thông này, có nghĩa là hắn hiện tại có thể du lịch vũ trụ. Vượt qua thời không, coi như là chuẩn thánh, thánh nhân, nhiều nhất cũng chỉ có thể hiển thánh ở bản vũ trụ. Mà hắn có khả năng lui tới các vũ trụ khác, hiện tại không biết bộ đồ làm bếp 7 món trong truyền thuyết có thể được bảo vật gì. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Lưu Duẫn Nhi hậu thiên chí bảo. Đồ làm bếp trong truyền thuyết, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 700 vạn lần bạo kích trả về, đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Quả nhiên, thật sự có được Hà Đồ Lạc Thư. Trước đó Trần Lâm từng có ý nghĩ này, đó là mình vô tình có được Hà Lạc đại trận từ Thái Dương thần cung. Hy vọng có thể đạt được Hà Đồ Lạc Thư, thật sự có được, Hà Lạc đại trận, còn gọi Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, tương truyền trận pháp này là do yêu hoàng đế Tuấn ngộ ra từ Hà Đồ Lạc Thư. Căn cứ số lượng hậu thiên sáng tạo, là một trong những đại trận hộ giới trấn thủ tượng cổ thiên đình. Toàn bộ trận phòng theo sông núi, dòng sông của Hồng Hoang thượng cổ, bên trong xâm la vạn tượng, nếu như Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Nhật Nguyệt tinh thần, thì Hà Đồ Lạc Thư là sông núi địa lý, bao hàm những con sông lớn, biển cả, bầu trời thời Hồng Hoang, chim muông cá trùng, diễn hóa biến hóa của thế giới Hồng Hoang thượng cổ, mà chỗ tuyệt diệu của trận này là người ở trong đó không biết thời gian trôi qua. Có thể thấy núi tuyết biến thành hải dương, thương hải biến thành ruộng dâu, ảo ảnh trên hà đồ, cả đời ngàn vạn, sinh diệt tăng giảm trong tích tắc, tựa như qua ước vạn năm, cũng giống như qua vô lượng kiếp số. Sau đại chiến Vu Yêu, nghe nói trận đồ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bị nữ hoa đưa cho Phục Hy. Tương truyền khi Phục Hy xuất hiện, có long mã từ Hoàng Hà xuất hiện, mang hà đồ, có thần quy từ Lạc Thủy xuất hiện, mang lạc thư, Phục Hy dựa vào cầu thư này vẽ ra bát quái, đây chính là sự tồn tại của tiên thiên bát quái, mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận kỳ thật cũng có liên quan đến Hà Đồ Lạc Thư. Có thể nói, bàn về trận pháp ngoài thông thiên ra thì chính là Hà Đồ Lạc Thư, có Hà Đồ Lạc Thư có thể diễn hóa trận pháp thiên hà. Trần Lâm vốn định chuẩn bị linh bảo thành đạo cho Thẩm Quyên, thật sự là có được, bất quá phải làm thế nào thì còn khó nói, hiện tại khẩn yếu nhất là làm sao để giúp Thẩm Quyên thành tựu tiên nhân, bất quá chuyện này phải dựa vào chính nàng. Chờ đến khi nàng phi thăng, sẽ đưa cho nàng Hà Đồ Lạc Thư. Lưu Duẫn Nhi thì cao hứng, nàng không biết, nàng cao hứng, nhưng có người còn cao hứng hơn nàng, đó chính là Trần Lâm. Đối với Trần Lâm mà nói, lần này nhận được bạo kích trả về còn tốt hơn cả Lưu Duẫn Nhi. Nhìn xem đây là cái gì? Siêu cấp gấp bội, đã sớm có nguyên vũ trụ rồi, còn có được Hà Đồ Lạc Thư. Quan trọng nhất là tu vi của hắn, cũng đạt tới tiên đế đỉnh phong, đã đến lúc chuẩn bị trở thành chuẩn thánh. Chương 724, tiên đế đỉnh phong. Một bước này sẽ đi theo con đường nào, vậy phải xem đường sau này. Đối với Trần Lâm mà nói, quan trọng nhất là bước vào cảnh giới chuẩn thánh, bước này nên bước vào như thế nào. Cho dù là cảnh giới tu vi của hắn hiện tại, mở bảng hệ thống ra, nhìn sự tiến bộ tu vi của mình, Trần Lâm rất hài lòng. Ký chủ Trần Lâm, tư chất tiên thiên thần ma thể chất, cảnh giới tiên đế đỉnh phong, đứng đầu bảng xếp hạng tiên đế chư thiên vạn giới, xếp thứ 26 bảng chuẩn thánh. Thứ 26 có nghĩa là có 25 chuẩn thánh lợi hại hơn mình, có 8 chuẩn thánh bị mình vượt qua, hắn lúc này có thể là tiên đế, mà không phải chuẩn thánh, đây là do hắn không thêm diệt thế cối xay vào. Chủ phó nghiệp, đại đạo tiên đế đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư. Chủ phó nghiệp, người đọc sách, cảnh giới đại đạo tiên đế. Nghề phụ, đại đạo tiên đế trận pháp sư, đại đạo tiên đế luyện khí sư, đại đạo tiên đế phù lục sư, đại đạo tiên đế phù văn sư, đại đạo tiên đế tiên y, đại đạo tiên đế độc y, đại đạo tiên đế chế giáp sư, đại đạo tiên đế khôi lỗi sư, đại đạo tiên đế đẳng cấp táng thiên sư. Nghề phụ, chiến thần, cảnh giới đại đạo kim tiên. Nghề phụ, chấp pháp giả, cảnh giới đại đạo kim tiên. Nghề phụ, cơ quan sư, cảnh giới đại đạo kim tiên. Nghề phụ, người trong Phật môn, cảnh giới đại đạo chuẩn tiên đế. Đúng là Phật môn, chắc là do Như Lai thần trưởng và Ngũ Chỉ Sơn, còn có phù lục tự tại vương Phật, nhờ những cái này vừa mới nhận được hổ gia này, liền trực tiếp đạt đến cảnh giới đại đạo chuẩn tiên đế. Mà binh gia, mặc gia và pháp gia cũng tăng lên, đều là cảnh giới đại đạo kim tiên. Công pháp Khai Thiên Kinh, tầng thứ 6, thần thông diễn sinh, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh. Công pháp Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, thần thông diễn sinh, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u. Công pháp Bất Tử Thiên Kinh, tầng thứ 10, đặc tính diễn sinh, bất tử. Công pháp Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, tầng thứ 9, đặc tính thần thông, hắc động thôn vệ, vạn ảnh thiên kinh, tầng thứ 60, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, còn kém một tầng, đó chính là đại viên mãn, chiến lược của mình chắc chắn tăng lên một cấp bậc. Vạn ảnh thiên kinh, phân thân cũng là đại đạo số hơn 10 tỷ, còn có 40 tầng. Trần Lâm không thể tin được tương lai của mình sẽ đạt đến hoàn cảnh đại đạo nào. Đương nhiên, con đường này phải đi như thế nào, còn phải có một khoảng thời gian dài để tính toán. Thần thông, nguyên vũ trụ, phổ độ chúng sinh, chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi, diệt sạch thần quang, thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, ngũ chỉ sơn, đại chu thiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa thích kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, thiên diệp kiếm thảo. Đây là lần đầu tiên Trần Lâm gặp được tuyệt học của đạo chủ. Ngoại trừ khai thiên kinh, mặc dù không có đánh dấu, nhưng đều biết đây là tuyệt học của đạo chủ, sự thật không thể chối cãi. Trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, pháp bảo, diệt thế đại ma bàn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, côn lôn kính, lục hồn phiên, hỗn độn chung, hà đồ lạc thư, mà hà đồ lạc thư này là một trong ba linh bảo tiên thiên cực phẩm đứng đầu. Lục hồn phiên thật sự không bằng, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn cầu, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực tiên đế, pháp bảo đặc thù, 49 phó thiên đạo cầu vẫn chưa có được, đương nhiên mới qua mấy năm. Ngược lại, trong đại điện nhiệm vụ của tiệt giáo, hắn đã ban bố nhiệm vụ, tin rằng chẳng bao lâu sẽ tìm được, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết điểm mạnh của môn công pháp này. Thiên đạo cầu, Trần Lâm nghi ngờ môn thiên đạo cầu này hoặc là bị Hồng Quân tuyên bố, nếu không thì là truyền thừa của một vị hỗn độn ma thần nào đó. 3000 hỗn độn ma thần, mặc dù đại bộ phận, thậm chí 99% truyền thừa đều bị đoạn tuyệt, bị bàn cổ một búa bổ không còn, thế nhưng không cản trở Trần Lâm biết điểm mạnh của 3000 ma thần này. Truyền thừa của bọn hắn có điểm mạnh, 3000 hỗn độn ma thần, không chỉ có riêng Hồng Quân tồn tại, còn có Dương Mi đại tiên. Vào lúc bàn cổ khai thiên ban đầu, thậm chí khi Hồng Quân còn chưa giảng đạo, Dương Mi đại tiên từng nói một câu, ta so với Hồng Quân sớm hơn ngàn năm, mà Hồng Quân cũng là hỗn độn ma thần, thế nhưng hắn lại là một hỗn độn ma thần có thứ hạng rất thấp, một con hỗn độn run, nhưng đặc điểm duy nhất của hắn là sống rất lâu, thậm chí còn sống lâu hơn bàn cổ, đã có mặt trước cả bàn cổ. Hồng Quân vốn cho rằng mình là sinh vật duy nhất trên đời, không ngờ còn có một vị lợi hại hơn hắn, là một cây không tâm dương liễu, hiệu Dương Mi đại tiên. Nghe nói lông mày của y dài như cành dương liễu, có một lần Hồng Quân giao đấu với Dương Mi đại tiên, Hồng Quân đã dùng hết tất cả pháp bảo, nhưng đều bị Dương Mi đại tiên thu đi, bởi vì bản thân y là một cây không tâm, không dùng được bao nhiêu pháp bảo, toàn bộ đều bị xung công. Sau này Hồng Quân bại phục, Dương Mi đại tiên trả lại toàn bộ bảo vật, nói, ta đắc đạo trước ngươi 3000 năm, vì không thích dương danh, lại không có thần nào biết y, cũng không muốn hỏi đến việc vặt vãnh trên thế gian. Nghe đồn năm xưa trong hỗn độn đại chiến, trước khi bàn cổ khai thiên, khi bắt đầu chu diệt 3000 ma thần, do thiếu hỗn độn thú cùng thanh liên nương nương, bao gồm cả thiên hỗn độn thần ma đại quân tạo thành hỗn độn vô cực đại trận, thực lực giảm sút, bị bàn cổ giết đến liểng xiểng, tiên thiên thập đại linh căn biến thành thập đại ma thần đế quân. Ngoại trừ Dương Mi lão tổ thừa dịp bàn cổ đang giao chiến với hư ma, kẻ đứng đầu 3000 ma thần, để chạy thoát, thì chân linh của các thần quân khác đều bị bàn cổ tiêu diệt. Dương Mi vẽ ra bản thể chạy trốn, mang theo một mảnh tiên thiên tức nhưỡng, trong tiên thiên tức nhưỡng cất giấu một con giun linh trí chưa khai thông. Con giun này chính là bản thể của Hồng Quân đạo nhân. Lúc đó, hư ma và bàn cổ giao chiến, máu tươi của bọn họ nhỏ xuống dưới chân Dương Mi, Hồng Quân uống máu của hai người này rồi mới có linh trí. Sau này, dưới cơ duyên mở trời, hắn đạt được bản vẽ tạo hóa ngọc điệp từ thanh liên nương nương, hợp thiên đạo, trở thành nhân giáo chi tổ, mà tất cả những điều này đối với Hồng Quân mà nói chính là một bê bối, tự nhiên bị phong tỏa. Thế nhưng, Trần Lâm lại có một hệ thống, nếu muốn biết thông tin gì, chỉ cần tra một chút, hỏi ý kiến là có. Hơn nữa, những điều này dường như vốn đã tồn tại, lại dường như vốn không tồn tại, chỉ là trải qua nhiều lần thăm dò rồi mới biến hóa ra. Hệ thống bắt đầu, đó chính là bắt đầu, hệ thống kết thúc, liền là kết thúc. Chương 725, đấu giá hội bắt đầu. Trần Lâm thu đồ đệ Lưu Duẫn Nhi, Lưu Duẫn Nhi đạt được chỗ tốt cực lớn, tự nhiên dự định đi theo Trần Lâm rời đi, nhưng khi biết sư phụ mình đi tham gia đấu giá hội, nàng chủ động xin đi giết giặc, dẫn Trần Lâm tới đó. Trưởng quản thực thần cư mấy trăm vạn năm, trong tay nàng đã tích lũy được một lượng lớn của cải. Lưu Duẫn Nhi lúc này đã hạ quyết định, sư phụ của mình đã ban cho mình thực đơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.